Chí Tôn Tiên Đạo, chương 346, 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phương Bắc bay tới nọ nói che thiên tế ngày đích thân ảnh đúng là yêu tộc tiền bối Côn Bằng, sinh. Cho, với, khai thiên tích địa trước có được vô cùng vô tận đích pháp lực. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Côn Bằng tổ sư từ khai thiên tích địa sau khi liền tại Bắc Minh biển rộng trong tu luyện, rất ít xuất hiện tại tiên giới, thật không ngờ này linh bảo xuất thế ngay cả hắn đô kinh động liễu. Côn Bằng đạo hữu, biệt lai vô dạng, chàng chu một tiếng cười dài, hướng về phía bắc vừa bầu trời đích Côn Bằng nói. Côn Bằng tốc độ cực nhanh, một lát sau liền đi tới Lệ Vương Sơn chi đỉnh, hắn biến hóa thành một cái nam tử theo không mà đem, mặc nói dùng, dung mạo thanh kỳ. Côn Bằng đi tới Trang Chu đích bên cạnh, hướng Trang Chu được rồi thi lễ, nói. Trang Chu đạo hữu, người ta có 30.000 năm chưa từng gặp mặt, đạo hữu ngươi tu vi càng phát ra đích tinh tiến liễu. Côn Bằng cùng Trang Chu nói vài câu, lập tức liền đứng ở liễu Trang Chu đích bên cạnh cùng tam thanh đệ tử hỗn tới rồi đồng thời. Nguyên lai này Côn Bằng cùng Trang Chu quan hệ có chút không sai, Côn Bằng là khai thiên tích địa trước đích yêu tổ, Trang Chu còn lại là khai thiên tích địa sau khi mới xuất sinh, hắn xuất sinh nơi trong lúc Bắc Minh chi tân, năm đó đó là bằng hữu. Sau lại Trang Chu lại thái thượng lão tử vi sư tu vi tinh tiến, thậm chí được xưng là thánh người dưới nơi đệ nhất nhân, những năm gần đây Trang Chu cũng từng chỉ điểm Côn Bằng thánh người chi nói, hai người quan hệ càng phát ra đích mật thiết. Atulama tổ theo Nam Phương mà đến, hắn bên người vờn quanh từng đạo ma vân, ngập trời ma uy hãi đích phía trước đích tiên giới cao thủ đều né tránh. Đang ở lúc này, đột nhiên phương Đông truyền đến kép hét lớn một tiếng. Các vị đi tới Đông Thắng Thần Châu, cũng không có hỏi một chút ta cái này địa đầu xà đáp ứng không đáp ứng a. Một đạo kim quang hiện lên, một cái mặc tăng bào đích lão hầu xuất hiện tại liễu không trung, này lão hầu hai mắt lòe lòe sáng lên, cả người tản ra kinh thiên động địa đích chiến ý, đúng là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, hắn vừa là Phật môn đích đấu chiến thắng Phật chiến lực mạnh không phải là nhỏ. Còn có đồn đãi nói này Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không là thánh người Bồ Đề Tổ Sư ngồi xuống đệ tử từng tới lúc Bồ Đề Tổ Sư chân truyền, nhưng bởi vì bất hảo được Bồ Đề Tổ Sư đuổi ra môn đình, bất quá này tin tức Tôn Ngộ Không bản thân cho tới bây giờ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ngộ Không, linh bảo quan hệ trọng đại, ngươi là bổn giáo đấu chiến thắng Phật đang cần ngươi ra tay đoạt bảo. Phía tây bầu trời đích Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, hướng về phía bay tới Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không cười lạnh liễu một tiếng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng là yên lặng bay đến liễu phương Tây Phật giáo Lục Thánh đích trước mặt. Tôn Ngộ Không tuy là Phật môn Phật tổ, bất quá hắn này Phật tổ làm đích tương đương biệt khuất, năm đó hắn là bị bắt lại Kim Thiền Tử Vi Sư Tây Thiên lấy kinh đích trên đường chỉ là một cái tay đấm mà thôi. Sau lại Tôn Ngộ Không được phong làm đấu chiến thắng Phật này phong hiệu trung đích. Đấu chiến thắng, đơn giản là khoe khen hắn tại lấy kinh trên đường có thể đánh có thể đấu thôi. Phong làm đấu chiến thắng Phật sau khi Tôn Ngộ Không được lấy tu tập tam tàng thật kinh tu vi tiến vùn vụt hôm nay đích Tôn Ngộ Không tu vi dĩ không có ở đây Quan Thế Âm Bồ Tát dưới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không bay đến liễu phương Tây Lục Thánh trước mặt cùng Lục Thánh thấy lễ qua đi Quan Thế Âm nói. Ngộ Không, này linh bảo quan hệ thiên địa đại kiếp quan hệ đến vô số Phật môn đệ tử đích sanh tử ta đợi cần phải đem linh bảo bắt được trong tay, vẫn cần ngươi nhiều hơn xuất lực liễu. Giờ phút này Lệ Vương Sơn tản mát ra tới hồng quang càng phát ra đích kinh người, từng đạo hồng quang che thiên tế ngày, tu vi thấp kém đích dĩ nhiên chấp nhận không được này cổ hồng quang, thái ất thật tiên lấy hạ đích người tu chân dĩ nhiên đều té xỉu trên mặt đất. Đi ra đích sẽ là cái gì linh bảo chứ? Dĩ nhiên như thế đích lợi hại. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm kinh hãi, giờ phút này Tiết Lăng Vân cùng Hắc Sơn đã đứng ở Liễu Thiên Đình mấy vị đế quân đích phía sau, Cửu Thiên Huyền Nữ sớm đã chú ý tới liễu bọn họ, nàng chỉ là hướng về phía Tiết Lăng Vân gật đầu. Tiết Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hướng Cửu Thiên Huyền Nữ, hôm nay đích Cửu Thiên Huyền Nữ trang phục cùng ngày xưa trong đại không giống nhau, Cửu Thiên Huyền Nữ mặc một thân màu bạc chiến giáp, tay nàng trung cầm một bả lóe ngũ sắc quang mang đích thần phiên, từng đạo thủy khí tiên quang bao phủ Cửu Thiên Huyền Nữ đích thân thể. Huyền Nữ nương nương thật sự đẹp quá, mặc dù là đang như thế thời khắc Tiết Lăng Vân trong lòng hay là không khỏi được phát ra một tiếng than thở. Phong Vân Tế sẽ tiên Phật tụ thủ tam thanh đệ tử, phương Tây Phật môn, thiên đình đế quân cùng với vô số tu vi cao thâm đích yêu ma đô đi tới nơi này, mọi người đích tâm thần đô đặt ở linh bảo trên, linh bảo xuất thế là lúc đó là mọi người tranh đoạt là lúc. Phương Tây Lục Thánh đứng ở phía tây bầu trời, thiên đình người đứng ở phía đông, tam thanh môn hạ còn lại là tại Bắc Vừa, Nam Phương còn lại là Atulama Tổ cùng với mấy thiên hạ nổi tiếng đích yêu ma. Ngao, đột nhiên Atulama Tổ một tiếng lịch hống, chỉ nghe Atulama Tổ nói. các ngươi này tiểu trùng cũng muốn tranh đoạt linh bảo không? Atula Ma Vương cũng là đối phía sau đích này tu vi hơi tốn đích yêu ma nói, hắn nói vừa mới nói xong, vô số đích lửa ma đã hướng tới phía sau đích yêu ma thiêu đi, nam vừa bầu trời truyền đến một trận trận kêu thảm thiết có tiếng, trong nháy mắt liền có mười mấy tên yêu ma chết ở liễu. Ha ha ha ha, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không cũng là một tiếng cười lạnh, lớn tiếng nói. Cháy sạch được, các vị đạo hữu, nếu như thực lực không đông đảo liền tốc tốc rời đi đi, nếu không đừng trách ta lão Tôn không khách khí liễu. Nghe Tôn Ngộ Không đích ngữ khí, hắn là sẽ đối này tu vi thấp kém đích người tu chân động thủ liễu. Tam thanh môn hạ thiên đình người trong đô nhìn nhau một trận, tất cả mọi người quyết định liễu chủ ý tại linh bảo xuất thế trước. Trước đêm này không môn không phái tu vi yếu ớt đích tán tu đuổi đi hơn nữa. Linh bảo đương nhiên muốn tranh đoạt, nhưng là tranh đoạt linh bảo đích người nhưng vô cần nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau khi Lệ Vương Sơn chung quanh đích tán tu hoặc tử hoặc thương hoặc xa xa thối lui, Lệ Vương Sơn đích bầu trời thượng chỉ còn lại có liễu Phật môn đệ tử, tam thanh môn nhân, thiên đình yêu ma tứ phương cường đại thế lực. Tiết Lăng Vân đứng ở thiên đình nhất phương, trong lòng âm thầm khiếp sợ, này tiên Phật yêu ma tại đối mặt như thế linh bảo đích lúc ra tay là tuyệt sẽ không do dự đích, xem ra này tán tu đoạt đáo linh bảo đích kỳ ngộ rất nhỏ rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này tán tu vừa mới thối lui, Lệ Vương Sơn đột nhiên mạnh lay động lên đến, phảng phất xảy ra động đất bình thường, nổ vang long đích tiếng vang theo Lệ Vương Sơn trong tản mát ra đến. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ truyền ra, phảng phất trong thiên địa vang lên liễu một đạo tạc lôi bình thường, coi như là cường như cửu thiên huyền nữ như vậy đích cao thủ đô cảm giác được bên tai tê dại, trong lúc nhất thời chung quanh tất cả đích thanh âm đô nghe không rõ ràng lắm. Tất cả đích màu đỏ quang mang mạnh biến mất không thấy, Lệ Vương Sơn đỉnh núi phảng phất nổ tung bình thường, vô số đích núi đá hướng tới bầu trời phóng đi. Nổ chậm rãi biến mất, lúc này theo Lệ Vương Sơn đích đỉnh núi đột nhiên toát ra liễu một đạo màu đỏ đích quang mang, màu đỏ quang mang bắn thẳng đến mà lên, coi như là trên 9 tầng trời đều bị chiếu rọi đích một mảnh màu đỏ. Linh bảo xuất thế, linh bảo xuất thế. Tứ phương trong lòng cao thủ đô tại hò hét, bọn họ biết linh bảo sắp xuất thế, đằng màu đỏ quang mang tán đi, linh bảo sẽ chính thức xuất hiện tại đại gia đích trước mặt. Quả nhiên, hồng quang tại chỉ chốc lát sau khi liền bắt đầu tiêu tán, đằng hồng quang tiêu tán đích không sai biệt lắm đích lúc, trên bầu trời chỉ còn lại có liễu một viên đỏ như máu đích hạt châu, này đỏ như máu đích hạt châu chỉ có còn nhỏ đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng là nhưng ẩn chứa vô cùng vô tận đích bừng bừng sinh cơ. Này, Tiết Lăng Vân đứng ở liễu nơi nào, hắn không biết này rốt cuộc là cái gì bảo vật, như thế nào là như vậy một cái hình chứ? Xem bộ dáng đảo như là một giọt máu. Trong lúc Tiết Lăng Vân ngẩn người đích trong nháy mắt, tứ phương cao thủ đã hướng về phía nọ màu đỏ hạt châu vọt quá khứ. Cách chương.